Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 180, Lạc Thần. Ngươi nói là hắn, tiểu thư đúng là bỏ ra giá tiền rất lớn mời đến thần y Hoa Đà. Ai, nhìn hắn dáng dấp bạch bạch tịnh tịnh, lúc trước cũng không biết làm sao bị lôi cho chém thành như thế. Chính là không biết hiện tại biết nói chuyện, còn có thể hay không nhớ tới sự tình trước kia đến. Đúng rồi, các ngươi đoán đại ngốc trước kia đến cùng là làm cái gì? Tiểu bộ dáng còn rất tuấn, rất nhận người thích, một cái đã có tuổi nha hoàn, nói vậy mà lộ ra một tia thẹn thùng. Trước kia nàng đã cảm thấy đại ngốc rất tuấn tiếu, đáng tiếc là cái kẻ ngu, không biết nói chuyện. Bây giờ người ta biết nói chuyện, nếu có thể kết một đoạn nhân duyên, có lẽ cũng không tệ. Chậc chậc chậc, cái này coi trọng người ta đại ngốc rồi. Người ta coi trọng chướng mắt ngươi còn hai chuyện đâu. Ta thế nào, ta cũng coi là chân phủ nha hoàn bên trong số một số hai. Thẳng đến Văn Hạo đã tiến vào cánh cửa kia, những người hầu này nha hoàn còn tại nghị luận. Bất quá lại là chủ đề lại là càng ngày càng lệch. Không có cách, dù sao 3 năm trước đây sự kiện kia trêu đến trong phủ thượng tầng nhân sĩ phi thường bất mãn. Cuối cùng còn náo động lên không nhỏ động tĩnh. Một đám bọn người hầu thực sự là quên không được. Bên này, trong phòng, Văn Hạo đi vào nhìn thấy bàn trà bên cạnh ngồi nữ tử kia về sau. Trong lòng lần nữa trầm xuống. Quả nhiên, khuôn mặt này tuyệt mỹ nữ tử cùng hắn ở trong mơ nhìn thấy vị kia giống nhau như đúc. Bất quá kêu cái gì? Văn Hạo lại là chết sống cũng nhớ không nổi tới. Chân, mặc dù Văn Hạo nhớ không nổi danh tự, nhưng cấp bậc lễ nghĩa vẫn là phải có. Dù sao trên người bây giờ xuyên thế nhưng là người hầu quần áo. Tiểu, đại ngốc, 3 ngày sau đó chúng ta liền muốn tiến về Triệu Tống Vương Triều. Nhưng gia chủ chỉ cấp ta phái 200 người tùy hành. Ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Đại Tống bên kia võ lâm cao thủ nhiều như mây, mà lần này bán đồ vật lại 10 phần quý hiếm. Vạn nhất bị ai, ngươi nói ta như thế nào cho phải? Nhưng mà không đợi Văn Hạo mở miệng đâu, tuyệt mỹ nữ tử lại là đoạt trước nói liên tiếp, làm sao bây giờ? Nghe vậy, Văn Hạo đầu tiên là sững sờ, vừa định nói chuyện nhưng lại chần chờ một chút, bởi vì ở trong mơ thời điểm hắn nhớ mang máng cái này tuyệt mật nữ tử giống như chỉ đem hắn xem như một cái thổ lộ hết đối tượng, mà hắn chỉ cần lẳng lặng nghe là được. Đại ngốc, lần này ta thật không có, một khi lần này hàng hóa đưa không đến, chân gia hiệu buôn danh dự coi như triệt để giữ không được. Không nói đến thứ này là từ ngọa hổ thành bên kia giá cao mua được. Liền nói chúng ta lần này bán đối tượng cũng đủ để cho đầu người đau nhức. Hắn nhưng là Đại Tống khó dây dưa nhất thế lực một trong. Lúc đầu, Văn Hạo chính là ngồi ở nơi đó lẳng lặng nghe. Song khi vị này tuyệt thế mỹ nữ nói ngọa hổ thành thời điểm, Văn Hạo con mắt bỗng nhiên sáng lên. Cũng không còn cách nào làm được trước đó như vậy bình tĩnh. Ngọa hổ thành, trong miệng nàng ngọa hổ thành đến cùng phải hay không ngọa hổ quan? Văn Hạo theo bản năng nắm chặt lại quyền. Hắn thật rất nghĩ thông miệng hỏi một chút. Ai, đáng tiếc ngươi không biết nói chuyện. Bằng không liền có thể giúp ta nghĩ một chút biện pháp. Ta thực sự là, bất quá ngay lúc này. Tuyệt mỹ nữ tử thanh âm bỗng nhiên thấp xuống. Mỗi một lần, nàng đụng tới cái gì bực mình sự tình về sau, đều sẽ đem đại ngốc gọi mau tới cấp cho hắn thổ lộ hết. Làm dịu áp lực, sau đó lại tự nghĩ biện pháp. Bởi vì nàng biết đại ngốc không biết nói chuyện, sẽ không đem nàng nói cho người khác biết. Nói cho trong phủ người có dụng tâm khác. Tại như thế to con trong phủ, nàng có thể tín nhiệm người thực sự là quá ít, thậm chí liền thân bên cạnh thiếp thân nha hoàn cũng không đáng tin cậy. Nhưng lần này, nàng là thật vô năng bất lực. Cái này, tiểu thư, ta hôm nay nhớ tới một ít chuyện, cho nên, Văn Hảo nhìn thấy nữ tử trầm mặc, suy nghĩ lại, vẫn là quyết định mở miệng nói chuyện. Nếu như hắn hiện tại không mở miệng, rất nhanh những người hầu kia cũng sẽ đem tin tức nói cho nàng biết. Bạch, Văn Hảo không nói thì thôi. Nói chuyện trực tiếp dọa đến cái này tuyệt mỹ nữ tử lập tức đứng lên. Đại ngốc, ngươi, tiểu thư, ta cũng là hôm nay mới. Văn Hảo đứng dậy, khom người cúi đầu. Nếu như hệ thống tên kia nói không sai, lúc ấy chính là cái này tuyệt mỹ nữ tử cứu được hắn một mạng. Về tình về lý đều phải bái một chút. Ngươi, ngắn ngủi kinh ngạc về sau, tuyệt mỹ nữ tử lập tức bình tĩnh lại. Nhiều năm sờ soạng lần mò, nàng so người đồng lứa muốn thành thục rất nhiều rất nhiều. Trọng yếu nhất là, thần y từng nói qua, giống đại ngốc tình huống như vậy, có một ngày thật biết nói chuyện cũng rất bình thường. Nhớ tới cái gì không có? Tuyệt mỹ nữ tử lời nói xoay chuyển, rốt cuộc không có trước đó nhu nhược thần sắc, ngược lại nhìn càng giống là một cái thượng vị giả. Văn Hảo nhìn thấy như thế, trong lòng lại là khe khẽ thở dài, biết cô gái này là đang giả vờ, nàng kỳ thật cũng chính là mặt ngoài kiên cường mà thôi. Hồi bẩm tiểu thư, sự tình trước kia cũng không muốn lên bao nhiêu, ngơ ngơ ngác ngác. Văn Hảo thấp giọng mở miệng, cũng không phải hắn cố ý đang gạt nữ tử này, mà là hiện tại ngọa hổ quan là cái dạng gì hắn không rõ ràng. 3 năm sau, đã từng thuộc hạ là cái dạng gì, hắn cũng không biết, như vậy còn thế nào cho nữ tử này thành thật trả lời. Nhìn thấy Văn Hảo thần sắc chân thành tha thiết, tuyệt mỹ nữ tử thần sắc buông lỏng, sau đó phất phất tay. Mà thôi, ngươi đi ra ngoài trước đi, ghi nhớ sự tình hôm nay không được ngoại chuyện, nếu không, vâng, tiểu thư, Văn Hảo lần nữa cúi đầu, sau đó quay người, bất quá khi sắp đi đến cửa thời điểm, tuyệt mỹ nữ tử lại là lần nữa lên tiếng, gần nhất Hoa Đà thần y sẽ còn đến phủ tới, vừa vặn cho ngươi nhìn một cái, trong lời nói rõ ràng mang theo một tia lo lắng. Hoa Đà, cái này, đa tạ tiểu thư. Văn Hảo đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu đi ra cửa phòng, nhìn bên này lấy Văn Hảo rời đi bóng lưng, tuyệt mỹ nữ tử trên mặt hiện lên một tia ảm đạm. Nàng biết từ hôm nay lên, có lẽ sau này mình liền không có một cái có thể yên tâm thổ lộ hết đối tượng, nhất định đem tất cả áp lực kháng tại trên người một người. Bất quá sau đó tuyệt mỹ nữ tử lại nhíu mày, nhìn đại ngốc nói chuyện khí độ, không kiêu ngạo không tự ti thần sắc, chẳng lẽ hắn không phải một cái bình thường thư sinh? Tự nói về sau, tuyệt mỹ nữ tử suy nghĩ trở lại 3 năm trước đây. 3 năm nào đó một ngày, chân ra đội xe vừa vặn đưa xong một nhóm hàng, ai biết ở nửa đường bên trên đúng là thấy được một cái bị sét đánh không còn hình dáng thanh niên. Lòng mang chắc ẩn phía dưới, nàng liền gọi người mang theo trở về, ôm thử một lần thái độ nhìn có thể hay không cứu sống. Lúc ấy tình huống tương đối khẩn cấp, nàng quyết định mời nơi đó nổi danh nhất thần y Hoa Đà thử một chút. Thế nhưng là trong nhà cao tầng nhất trí ra mặt phản đối. Theo bọn hắn nghĩ, mời Hoa Đà xuất thủ muốn hao phí không ít ngân lượng. Mà cái này đã bị đốt cháy khét nam tử căn bản giá trị không được nhiều tiền như vậy. Thậm chí có người đề nghị trực tiếp đem thanh niên ném đi được rồi. Mặc kệ tự sinh tự diệt, bất quá cuối cùng tại sự kiên trì của nàng hạ, vẫn là đem Hoa Đà cho mời đến phủ thượng. Không có nghĩ rằng, Hoa Đà diệu thủ hồi xuân y thuật hạ, chẳng những thành, hơn nữa còn để thanh niên khôi phục đến bộ dáng lúc trước. Chính là hắn miệng không nói, ngơ ngác ngốc ngốc. Thế là, nàng liền cho thanh niên một cái tên liền gọi đại ngốc. Lại nhớ tới hắn không chỗ đi chỗ, liền lưu tại chân phủ bên trong làm gia nô, làm một chút đủ khả năng vụng vặt sống. Thẳng đến hôm nay, đại ngốc rốt cục có thể mở miệng nói chuyện. Nàng trong lòng có kinh hỉ, nhưng cũng có nhàn nhạt thất lạc. Càng là đang nghĩ, mình cứu trở về thanh niên một khi biết được thân phận ban đầu có thể hay không cứ vậy rời đi chân. Phủ, thời gian 3 năm không ngắn, tuyệt mỹ nữ tử đã chậm rãi thói quen đại ngốc tồn tại. Mà thôi, ngươi nếu là thật sự nhớ lại sự tình trước kia, rời đi cũng tốt, dù sao lần này chân phủ. Nàng chậm rãi rơi vào trầm tư, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.